Chương 1122, vĩ thú hình thức cũng không được. 5 năm. Chương 1122, vĩ thú hình thức cũng không được 5 năm mà nhìn Trương Tưởng kia kiên quyết thái độ, Naruto ở chợt một cái cắn răng sau đó, vẫn là làm ra quyết định. Ngượng ngùng, Trương Tưởng đại ca Naruto trên mặt lộ ra thần sắc kiên định tới. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật Naruto hai tay ngón tay làm ra thập tự ấn, trong nháy mắt thuận tiện phân hóa ra hơn 30 ảnh phân thân tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nhiều như vậy nạ rủ tổ ảnh phân thân liền hô to vào tới. Nạ rủ tổ đứng ở nạ rủ tổ sau lưng kỳ nở bệ ẹ, đưa tay ra muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, hắn chính là một cái cắn răng làm ra quyết định. Đã như vậy ta liền liệu mình bồi quân tử ta đánh xem ta siêu thanh âm chấn lôi độn đao ở làm ra quyết định sau đó. Ký nở bệ ẹ lại khôi phục hắn di vãng kia một bộ thoạt nhìn có chút cợt nhả làm quái dạng tử. Hai tay cầm hai thanh nhẫn đao liền xông tới. Hơn 30 toàn thân bị kim sắc hỏa diễm vây quanh, trên người có hình vòng xoáy hắc văn nạ rủ tổ ảnh phân thân, còn có kia hai tay cầm lóe ra tần số cao chấn động lôi điện chi nhận kỳ nớ bệ ẹ, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền xông qua hai thập đô mì, đi tới Trương Tưởng trước mặt. Chỉ bất quá, Trương Tưởng sắc mặt vẫn như cũ không có có bất kỳ thay đổi nào là được. Giống như là, hắn không tính để ý tới nạ rủ tổ hành vi. Muốn để hắn thuận lợi đi qua. Thậm chí còn, cái ý nghĩ này cũng là đang hướng đến một nửa nạ rủ tổ trong lòng nổi lên. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, hắn cái ý nghĩ này liền cải biến. Chính là ở nạ rủ tổ người thứ nhất ảnh phân thân, dạo bước tiến lên Trương Tưởng vẽ kia một đạo chạm vết trong nháy mắt, Trương Tưởng động. Từ cực tĩnh đến cực động địa chấn thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền đi tới vậy vừa nãy rảo bước tiến lên chạm vết nạ rủ tổ ảnh phân thân bên người, trên tay phải không chi quá nhận ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp vết tích, đâm thẳng vào nạ rủ tổ ảnh phân thân ở trong thân thể. Cái loại này tốc độ cực nhanh, còn có dường như nước chảy mây trôi vậy động tác, để vĩ thu hình thức cựu vĩ hình thức dưới nạ rủ tổ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị giết chết một người trong đó. Hơn nữa, cái này còn không là một lệ. Bởi vì, đang ở nạ rủ tổ người thứ nhất ảnh phân thân, ở Trương Tưởng chạm kích trong hoành hóa thành bạch vụ tiêu tán trong nháy mắt đó, người thứ hai, người thứ ba nạ rủ tổ ảnh phân thân cũng đạp vào được. Vì vậy, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tưởng thân ảnh chính thức mà trở thành một nói liên tiếp không ngừng, khúc chiết không ngừng tan ảnh. Hai cái Trương Tưởng thân ảnh vọt tới một người nạ rủ tổ ảnh phân thân bên người, thân thể chợt một cái xoay tròn. Trong tay không chi quá nhận đâm vào cái này ảnh phân thân ở trong thân thể. Thế nhưng, Trương Tưởng động tác còn không có đình chỉ đây liền theo quá khứ giống nhau, nạ rủ tổ ảnh phân thân tất cả đều là chen nhau lên. Loại chiến thuật biển người này có đôi khi rất hữu dụng, nhưng có đôi khi rồi lại đúng sẽ trở thành hắn một cái khuyết điểm. Bởi vì, Trương Tưởng thân thể ở giữa không trung một cái xoay tròn sau đó, thân thể cũng là không có đình chỉ xuống tới. Chân phải của hắn mượn xoay tròn lực lượng, chật phi đá ra ngoài, thuận lợi ở xạ dị gẳng dưới sự trợ giúp, đã trúng một người nạ rủ tổ ảnh phân thân, đem đánh tan. Ba cái mà lúc này đây, Trương Tưởng thanh âm mới vang lên. Chỉ bất quá, lúc này nạ rủ tổ cũng đã đúng kịp phản ứng, hiểu nếu như không phải chiến đấu, hắn đúng tuyệt đối không có cơ hội có thể tránh thoát. Ghê tởm, mọi người cùng nhau tiến lên a giả sẻn gẳng nạ rủ tổ cùng hắn ảnh phân thân hô to lên. Cùng lúc đó, tiếp gần một nửa nạ rủ tổ ảnh phân thân, cũng là thành công trà sát ra giả sẻn gần tới. Vào lúc này, vô ấn nhận thuật phát huy tác dụng trọng yếu, đem kết ấn cần thời gian để giúp thành không. Tiếp cận 10 cái nạ rủ tổ ảnh phân thân hướng về Trương Tưởng xông lại, đưa hắn cho bao vây lại, thân ảnh của bọn họ phơi bày nhất định tầng thứ xông lên, muốn lợi dụng số nhiều chiêu số, bức bách được Trương Tưởng lui lại, thậm chí là đánh bại Trương Tưởng. Bởi vì, nạ rủ tổ tin tưởng cái này biết bao dạ sẻn gẳng, nhất là ở vi thu hình thức phía dưới ngưng tụ ra dạ sẻn gẳng, chỉ cần mệnh một người trong, Trương Tưởng thì sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà một nửa kia nạ rủ tổ cùng hắn ảnh phân thân, thì là thừa cơ hội này, tiếp tục mà ở hướng về chiến trường phương hướng phóng đi. Bất quá, sự thực chứng minh, nạ rủ tổ kế hoạch vẫn là quá non nớt. Cơ hội này đối phó thông thường chuẩn ảnh cấp cao thủ, thậm chí là ảnh cấp cao thủ cũng không có vấn đề. Nhưng là đối với Trương Tưởng mà nói, lại đúng căn bản cũng không có tác dụng. Thậm chí còn, ngay cả bức bách cho hắn xuất ra chân chính bản lĩnh tới uy hiếp cũng không có. Ngây thơ Trương Tưởng cười lạnh một tiếng. Đối mặt với kia xông tới 10 cái xoa xoa dạ sẻn gẳng nạ rủ tổ, Trương Tường không lùi mà tiến tới, vọt vào nạ rủ tổ ảnh phân thân trong đội ngũ. Thoáng kia trong lúc đó, liên tiếp không ngừng ảnh, và ảnh tiếng âm vang lên. Trương Tường liền như độc lang vào bầy dê một dạng, dùng cùng với chính mình trong tay vô cùng sắc bén không chi quá nhận ở nạ rủ tổ ảnh phân thân trên khai xuất mỗi người đến trong đậu. Nạ rủ tổ kia thong thả động tác, tại hắn tập trung tinh thần lực sau đó, thay đổi đến mức hoàn toàn không có uy hiếp. Trải rộng ở chung quanh trong vòng trăm thước tinh thần cảm giác Internet, tinh hồng tam câu ngọc xạ dỉn gẳng hơi chuyển động thời điểm, bắt đến hình bóng, tất cả đều là bị hắn chuyện vận chuyển vào trong đại não bắt đầu phân tích lên, đem nạ rủ tổ ảnh phân thân kế tiếp có thể động tác đều thấy hết. Thậm chí còn, không gian chung quanh vẫn còn ở hắn trong đại não, xuất hiện động tác chậm hình bóng. Vì vậy, Trương Tường chẳng qua là thuận tay mấy động tác mà thôi, cũng đã là tốc biến vào nạ rủ tổ trong vòng vây, tốc biến vào nạ rủ tổ ảnh phân thân tấn công trong góc chết, đối kỳ phát động liên tiếp công kích. Thậm chí còn, ở cuối cùng không có thể đúng lúc phát hiện góc chết dưới tình huống, còn chủ động sáng lập cơ hội. Chống không tay phải bắt được nạ rủ tổ một người trong đó ảnh phân thân tay, đem thân thể mang lệch, để thân thể đánh tới một người nạ rủ tổ ảnh phân thân dạ sẻn gẳng trên. Trước giờ dẫn bạo liễu dạ sẻn gẳng, để cuồng bạo sức gió giải quyết rồi kia còn sót lại hai cái nạ rủ tổ ảnh phân thân. Đồng thời, ở tàn sát hết nạ rủ tổ ảnh phân thân sau đó, còn làm ra một kích cuối cùng. Lôi long chợt hiện Trương Tường hơi một cái hấp khí, khép hở hai mắt chợt mở. Một đạo lợi hại vô cùng kiếm khí, chợt tờ ơ tờ bắn ra, liên tiếp không ngừng mà đâm xuyên qua tiếp cận 8 cái nạ rủ tổ ảnh phân thân sau đó, mới bị hắn bản thể, còn có phía sau hắn một cái ảnh phân thân cho ra đi. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường thân thể đã đúng xuất hiện tại nạ rủ tổ chân thân trước mặt. Cái gì nạ rủ tổ khiếp sợ há hốc miệng ra, muốn nói điều gì? Bất quá, đây đã là chậm. Bởi vì, Trương Tường đầu gối phải đã là hung hăng xông đụng phải nạ rủ tổ chân thân trên, để nạ rủ tổ thống khổ ngay cả một câu nói đều không hợp ý nhau. Sau đó, nạ rủ tổ chân thân liền đánh tới ảnh phân thân trên, hung hăng đụng phải cái kia chạm vết phía trước cách đó không xa một khối nham thạch trên tờ S tiếp tục cầu các loại.